xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 14, góc truyện audio.com. Tán gẫu một hồi, liền biến thành sở thành tán cậu. Quý Khinh Chu lúc đi học chỉ từng được nữ sinh theo đuổi. Con gái bây giờ đều rất trực tiếp, đứng trước mặt cậu bày tỏ. Quý Khinh Chu, tớ thích cậu hẹn hò với tớ nhé. Nào có giống sở thành, tán cậu còn muốn văn vẻ nho nhã đọc thơ cổ. Quý Khinh Chu cũng chỉ có thể một bên cảm khái văn học của sở thành không tệ. Một bên thẹn thùng lắng nghe, sở thành cảm thấy mình bên này sắp học thuộc luôn đỗ phủ thơ tập rồi. Mà người đầu dây bên kia cái gì cũng không nói. Anh hỏi, cậu chỉ nghe không nói gì là sao? Cậu cũng cho tôi cái phản ứng đi chứ. Quý Khinh Chu, cậu còn cần phải đối lại à? Sở thành tán cậu. Cậu còn phải tán lại. Thật sự là quá gây khó dễ cho người ta. Quý Khinh Chu suy nghĩ một chút. Thử thăm dò, những mong người lâu dài. Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng. Thủy điệu ca đầu trung thu bay tô thức còn chưa tới trung thu đâu. Vậy, tấm sầu với mảnh trăng trong. Gửi theo tiễn bác tới vùng dạ lang. Thơ Lý Bạch Văn Vương Xương Linh Tả Thiên Long Tiêu Giao Hữu Thử Sầu Tâm. Tưởng niệm anh mà phát sầu trái tim. Quý Khinh Chu phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan của mình. Sở thành cảm thấy không tệ. Cũng tạm được, thôi, cậu đi ngủ đi. Phía tôi bên này có chút việc phải xử lý. Ừ, vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút. Nếu như cậu bây giờ đang trong chăn của tôi chắc chắn sẽ ngủ sớm một chút. Tạm biệt, Quý Khinh Chu cúp điện thoại. Lần đầu sinh ra nghi hoặc, sở thành thật sự trước đây chưa từng yêu đương. Lời tâm tình nói mượt như thế mà là người mới á, cùng là người mới nhưng chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Quý Khinh Chu cảm thấy mình cần tiến bộ hơn. Quý Khinh Chu đem điện thoại đặt ở đầu giường. Đang chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng. Cậu vươn tay cầm lấy. Liếc mắt nhìn, thấy sở thành gửi WeChat cho cậu. Tháng 8, trời thu cao, gió giận dữ gào thét. Cùng tôi ngủ phải thừa dịp sớm. Mao ốc vị thu phong sở phá ca bai đỗ phủ. Sau dấu là sở papa chế. Đi em anh ơi tha cho em ngay sau đó gửi tới một bé chibi cầm hoa. Quý Khinh Chu thấy còn có chút đáng yêu. Cậu xếp bé chibi vào máy. Rồi reply sở thành, buông tha đỗ phủ đi. Vậy cậu đáp ứng không? Cũng bỏ qua cho tôi đi. Sở thành, tôi không thích mấy lời này của cậu. Rút lại cho tôi. JPG Quý Khinh Chu bị chọc cười. Yên lặng thu hồi câu cũng bỏ qua cho tôi đi. Sở thành, còn dám nói tôi buông tha cho cậu. Thực sự là cánh cứng rồi ha. Quý Khinh Chu bất đắc dĩ. Không cứng không cứng, yên tâm đi, còn chưa bay khỏi ngũ chỉ sơn của anh. Sở thành, cậu còn muốn bay ra ngoài. Quý Khinh Chu, tôi không có tôi không phải đừng nói bừa. Sở thành, tạm tha cho cậu, cất đôi cánh nhỏ của cậu vào. Ngủ đi, Quý Khinh Chu, vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút. Sở thành, ừ, Quý Khinh Chu thấy anh không nhắn nữa. Để điện thoại xuống, chui vào trong chăn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sang ngày thứ ba, đoàn phim chính thức Pô-Sáp-Phích quảng cáo trang hướng dương lên. Đồng thời tác Quý Khinh Chu vào. Quý Khinh Chu đăng nhập Weibo chuẩn bị xe. Lúc này mới phát hiện đoàn phim post ảnh lên không như cậu tưởng tượng. Cậu nhìn poster tuyên truyền, hơi kinh ngạc, lấy ảnh mình chụp lại trên điện thoại ra so. Xác nhận cái poster này PTS xong còn không bằng ảnh gốc. Poster của trang hướng dương bị sửa lại hình dáng khuôn mặt. Thậm chí độ cong mỉm cười cũng không được tự nhiên. Ảnh này không chỉ không giống bản thân cậu, thậm chí còn khó giải thích nhìn có hơi son phấn. Quý Khinh Chu mở khu bình luận ra xem, thấy có người bình luận nói. Quá nương rồi, này nào giống nam thần vườn trường A, là nương pháo vườn trường đi. Lúc trước còn cảm thấy Trần Ký Nguyên cũng bình thường, giờ so ra thì tôi chọn Trần Ký Nguyên. Fan sách như tôi muốn khóc luôn rồi. Lúc đọc sách thích nhất là nhân vật trang học trưởng này. Sao lại để một người mới như này đến diễn? Người mới không có kỹ năng diễn xuất không phải là bán mặt sao? Mặt mũi như này bán kiểu gì à, ôm fan sách lầu trên một cái. Tôi cũng khóc. phim chiếu mạng phí tổn thấp, quả nhiên không nên yêu cầu quá nhiều. Đáng thương Trang học trưởng của tôi. May mắn tôi đọc sách thích nhất là Trương Phỉ. Nhìn một cái, Trần Ký Nguyên quả thực đẹp điên luôn. Nhan sắc Trần Ký Nguyên thường thôi. Dựa cả vào người khác làm nền cho. Cũng đúng thôi, dù sao cũng nam chính mà. Đoàn phim là nghĩ Trang Hướng Dương không có fan sao? Chọn người như thế, ha ha ha ha, quả thực thà chịch chó còn hơn. Di le câu này ý là tôi thà chịch một con chó hơn là nhìn thấy điều này hoặc điều này khiến tôi cảm thấy bệnh hoạn như chịch một con chó. Quý Khinh Chu đọc liên tiếp mấy cái bình luận ác ý, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cậu cảm thấy không khoa học, tại sao ảnh BTS xong so với ảnh gốc thì ảnh gốc đẹp hơn chứ? Nhưng mà poster tuyên truyền ngay trước mắt cậu, cho dù cậu không muốn tin, cũng không có cách nào. Cậu không nhịn được có chút mất mát, cậu vốn đang rất chờ mong poster tuyên truyền ngày hôm nay post lên. Còn nói với Sở Thành sẽ gửi cho anh xem, giờ như vậy, thà không gửi cho rồi. Quý Khinh Chu hỏi Chu Thành Phong, xe không, Chu Thành Phong nhìn tấm ảnh bị sửa thành như vậy trên điện thoại cậu. Nhíu nhíu mày, như vậy không đúng, poster tuyên truyền là ấn tượng đầu tiên với khán giả, vì có được ấn tượng tốt. Hậu kỳ của đoàn phim đều sẽ tận lực đem diễn viên chỉnh sửa đẹp hơn. Dùng để hấp dẫn càng nhiều khán giả. Retoucher, người chuyên chỉnh sửa ảnh nhưng tới Quý Khinh Chu thì không còn là vấn đề sửa có đẹp hay không. Mà là có quá nhiều bình luận ác ý. Còn không phải chỉ bàn về việc đẹp xấu nữa. Quý Khinh Chu có thể không biết loại chỉnh sửa hình ảnh này có ý nghĩa gì. Nhưng Chu Thành Phong rất rõ ràng. Nam chính cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy cậu ta muốn giảm bớt mối đe dọa này. Chu Thành Phong có chút đau đầu, Trần Ký Nguyên là C vị lớn nhất trong đoàn phim này. Thậm chí đè ép cả vai nữ chính, ngoại hình cậu ta cũng được, nhưng cũng chỉ là tạm được, không có đẹp đến mức làm người thán phục, không khiến người ta cảm thấy không phải là cậu ta thì không thể. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất bình thường. Cho nên cậu ta từ khi debut đến nay vẫn chỉ là diễn viên hạng 2. Nếu như chỉ nhìn mặt, Quý Khinh Chu đúng là hơn cậu ta rất nhiều. Nhưng mà Quý Khinh Chu dù sao cũng là người mới. Chu Thành Phong không nghĩ Trần Ký Nguyên lại cẩn thận tới mức như vậy. Ngay cả người mới như Quý Khinh Chu, trên mạng không tìm thấy fan nào cũng phải đề phòng. Phim còn chưa quay đã động tay động chân. Xe đi, đoàn phim đều tắc cậu. Không xe không được, hắn đứng lên, lấy áo khoác, cậu ngồi đây chờ diễn đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Vâng, Quý Khinh Chu nghe Chu Thành Phong nói vậy, liền xe bài post tuyên truyền, dựa theo caption đoàn làm phim phát từ trước viết, hướng tới ánh dương, ngược gió mà đi, chào mọi người, tôi là Trang Hướng Dương. Rất nhanh liền có fan sách đuổi tới dưới Weibo cậu bình luận. Nghiêm trọng kháng nghị, không. Cậu không phải, cậu là Trang Hướng Dương, cậu đi soi gương chút đi xem dáng dấp mình ra làm sao. Thiếu điều rát vàng lên mặt luôn thôi. Trong sách miêu tả Trang Hướng Dương là, ôn văn nhĩ nhã, mắt mang nhu tình, làm người như gió xuân ấm áp. Cậu ấy hả, nhìn cậu tôi cũng chỉ cảm nhận được gió thu lạnh run. Thổi đến mức trái tim tôi băng giá, đoàn phim rác rưởi. Tìm cái người tuyến 18 diễn còn chưa nói, còn là cái loại tuyến 18 như này nữa. Tôi phắc, cậu đây là muốn làm người ta ghê tởm hả? Sao lại có mặt mũi nói mình là Trang Hướng Dương chứ? Buồn nôn mắc ói, Quý Khinh Chu nhìn mấy cái bình luận, không nói gì, đóng Weibo, đem điện thoại di động đặt ở một bên, chuyên tâm xem kịch bản. Lúc Chu Thành Phong tìm tới hậu kỳ của đoàn kịch, hậu kỳ đang xem video, anh đưa tới điếu thuốc, nói chuyện chút chứ, hậu kỳ nhận ra anh là người đại diện của Quý Khinh Chu. Cũng đoán được người ta tới tìm mình vì lý do gì. Hắn liếc nhìn bốn phía, thấy phụ cận không có ai. Thấp giọng nói, các anh làm người đại diện không dễ dàng, chúng tôi làm công nhân của đoàn phim cũng không dễ dàng gì. Tôi biết anh muốn hỏi tôi cái gì. Tôi và Quý Khinh Chu không thù không oán. Dáng dấp cậu ấy ra sao? Lên phim một cái ai cũng thấy được. tôi không cần làm loại chuyện muốn ăn chửi này. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Là vì Trần Ký Nguyên, nhân viên hậu kỳ nở nụ cười. Tôi không có nói vậy nha. Có điều nam phối mà, nên là nam phối thôi. Đẹp hơn nam chính, tất cả mọi người đều đi khen nam phối. Đây không phải là vả mặt nam chính sao? Nói tới đây, Chu Thành Phong cũng đã xác định được. Đúng là nguyên nhân từ Trần Ký Nguyên. Anh biết sự tình ngọn nguồn rồi. Cũng không làm khó hậu kỳ nữa. Ad WeChat xong liền rời đi. Trần Ký Nguyên là nam chính bộ phim này. Quý Khinh Chu mới debut. Chu Thành Phong không định để Quý Khinh Chu cứng đối cứng với Trần Ký Nguyên. Nhưng mà, Trần Ký Nguyên có mưu ma trước quỷ. Anh cũng có cách ứng đối. Muốn hack cái khác thì thôi. Lại đi hack nhan sắc. Cái này có thể hack chắc. Quý Khinh Chu mặt đặt ở đó. Chỉ cần lộ mặt ra liền tha hồ vả mặt tên đó. Chu Thành Phong suy nghĩ một chút. Quyết định tương kế tựu kế. Vừa vặn lợi dụng động tác nhỏ lần này của Trần Ký Nguyên. Thu hút cho Quý Khinh Chu một lượng fan nhan sắc trước khi phim phát sóng. Quý Khinh Chu ngồi ở khu nghỉ ngơi không bao lâu. Đã đến phần diễn của cậu. Cảnh này là diễn Trang Hướng Dương với Tưởng Vi Vi lần đầu gặp nhau. Tưởng Vi Vi năm nhất nhập học, kéo theo Dương hành lý, còn cầm bao lớn bao nhỏ, một đường đi rất gian nan. Vừa hay Trang Hướng Dương thành viên đội ngũ tiếp đón tân sinh viên năm nay, liền tiện tay giúp cô xách hành lý tới ký túc xá. Tưởng Vi Vi cũng vì thế mà sinh ra hảo cảm mông lung với vị học trưởng đẹp trai ôn nhu này. Đóng vai Tưởng Vi Vi là nữ diễn viên Chu Linh mới debut được 2 năm. Thân hình cô không cao, chỉ có 1m61, dung mạo rất đáng yêu, gương mặt baby rất hợp với phim Thần Tượng Thanh Xuân Vườn Trường. Lúc này, Chu Linh dựa theo yêu cầu kịch bản, tay trái kéo dương hành lý, tay phải mang theo 2 cái bao, còn đeo một cái ba lô to đùng sau lưng. Đạo diễn Hồ Action, Chu Linh bắt đầu dọc theo đường cái trường học đi về phía trước. Cô đi rất vất vả, thỉnh thoảng phải dừng lại nghỉ một chút. Quý Khinh Chu và bạn cùng lớp từ một con đường khác đi qua. Đúng lúc thấy Chu Linh vất vả đi về phía trước, cậu nói bạn học đi hội họp trước với tổ ban, tự mình đi tới, vỗ vỗ vai Chu Linh. Chu Linh giật mình, quay người lại, chỉ thấy Quý Khinh Chu mỉm cười nhìn cô. Dung mạo cậu rất đẹp, lúc không cười có chút thanh lãnh, cười lên lại phảng phất như hoa đào tháng 3 nở rộ. Cậu ôn nhu mở miệng, bạn học, anh là người phụ trách đón tân sinh viên năm nay, cần anh hỗ trợ không? Chu Linh ngơ ngác gật gật đầu, thầm nghĩ, chẳng trách Tưởng Vi Vi lại thầm mến Trang Hướng Dương. Trang Hướng Dương đẹp trai như vậy là cô thì cô cũng thích thầm. Cảnh này diễn rất đơn giản. Chu Linh diễn rất tự nhiên, Quý Khinh Chu so với cô còn tự nhiên hơn. Lúc cậu đi học chính là học biểu diễn, cậu lớn lên đẹp trai, cho nên lúc mới bắt đầu bạn học trong lớp đều cảm thấy cậu là nhập học bằng mặt tiền. Mãi đến tận khi giao lưu tự giới thiệu bản thân, mọi người mới kinh ngạc nói, thì ra cậu chính là Quý Khinh Chu. Chẳng trách mọi người kinh ngạc, bởi vì có một lần, trong kỳ thi nghệ thuật Quý Khinh Chu là người đứng thứ nhất, so với người thứ hai cao hơn 10 điểm. Sau đó, giáo viên của cậu đã từng nói với cậu, cái ngành diễn xuất này, một là lão thiên gia thưởng cơm ăn, hai là tổ sư gia thưởng cơm ăn, em là thuộc về loại thứ nhất. Quý Khinh Chu còn chưa kịp cao hứng, giáo viên lại nói tiếp, mà em biết diễn viên nhập diễn nhanh như em, có năng lực lý giải tốt, am hiểu phỏng đoán nội tâm nhân vật, dễ dàng phạm phải cái gì không? Cách chương.